Ảnh hậu là hacker đại nhân. Chương 15, không ngờ trình độ cô ấy cao như vậy. Góc truyện audio.com. Thật ra vai thư ký này của cô đất diễn rất ít, đối thoại vài câu với khách hàng rồi xả thân cứu vị giám đốc khỏi bị ám sát, nhưng đây cũng là một bộ phim nước ngoài nên việc yêu cầu cao về ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất là điều hoàn toàn bình thường, dù sao cô cũng chưa từng đứng trước máy quay bao giờ, nên khi Lãnh Hiên nói về vai diễn này cô cũng rất bất ngờ. Cô không ngờ anh ta lại tin tưởng mình như vậy. Giản Ngân nhìn xung quanh, chỉ có các vai phụ ở đây. Nghe nói nữ chính và nam chính bị vướng lịch trình nên hiện tại không có mặt được. Sau khi chuẩn bị xong, đạo diễn yêu cầu mọi người bắt đầu. Giản Ngân trong nháy mắt như biến thành con người khác, một cô thư ký đầy nhiệt huyết tận tâm với nghề và vị tổng giám đốc. Chỉ cần 5 phút, vai diễn của cô đã hoàn thành. Đạo diễn vừa hô, good, take, cô đã trở về trạng thái bình thường. Lãnh Hiên thấy mọi người xung quanh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Giản Ngân, anh mới đi về phía đạo diễn bảo. Đạo diễn Mark, có thể cho tôi xem lại được không? Được chứ, Jen cô ấy diễn quá tuyệt vời. Lãnh Hiên xem xong, có chút thất thần. Lúc trước khi anh tập luyện cho Giản Ngân cũng chưa thấy cô ấy phát huy đến như vậy. Không ngờ chỉ sau mấy tháng luyện tập cô ấy lại có thể đạt đến trình độ này. Đạo diễn Mark nói tiếp, Lãnh Hiên này, Jen cô ấy có thật là người mới chứ? Tôi biết cậu có thể cảm nhận được kỹ năng của cô ấy còn chê y cả rất rất nhiều ảnh hậu ảnh đế. Cô ấy còn chưa xuất đạo, đây là vai diễn đầu tiên của cô ấy đấy. Tôi còn định, hiểu Mark tính nói gì, Lãnh Hiên bảo, tôi hiểu ý ngài, nhưng Giản Ngân bây giờ chỉ vừa mới hoàn thành năm nhất đại học, hơn nữa cô ấy nên bắt đầu từ thị trường trong nước. Mark lúc này chỉ thở dài, ông còn định nói gì đó nhưng lúc này điện thoại bỗng reo lên. Ông đi ra chỗ khác nghe điện thoại, sắc mặt có vẻ gì đó âm trầm. Khoảng 5 phút sau, Mark mới quay trở lại. Ông nói, Cascader gặp tai nạn nên khoảng thời gian này không thể quay được. Các diễn viên khác trong đoàn nghe thấy, sắc mặt cũng không tốt lắm. Phải biết thù lao của một Cascader giá không hề thấp. Hơn nữa bộ phim này rất nhiều cảnh hành động. Một người lên tiếng, còn những người khác thì sao? Hôm nay họ không có ký hợp đồng với chúng ta. Ở xa, Giản Ngân sau khi chào hỏi mọi người, cô định ra ngoài chờ Lãnh Hiên quay xong rồi về, bỗng nghe nói vậy cô cũng chẳng nghĩ gì mà đi tiếp. Thật ra cô có thể đề nghị đóng thế giúp họ vì thân thủ cô bây giờ đã ổn, nhưng như vậy sẽ làm cho Lãnh Hiên nghi ngờ. Anh ta chắc chắn biết thân thể này rất yếu ớt, tay trói gà còn không chặt. Nếu làm mọi chuyện quá lên thì giữa cô và Lãnh Hiên sẽ xuất hiện một bức tường. Trong thời gian này cô không muốn có bất kỳ sai sót này xảy ra. Thấy Giản Ngân về, Lãnh Hiên chỉ nói cô chờ anh ta khoảng một chút. Giản Ngân kiếm cho mình một quán nước gần đó, rồi ngồi đọc vài bài báo trong nước. Bà Chi Y, nữ thần quốc dân. Bà Chi Y và Lâm Minh Vũ, cặp đôi đẹp nhất trong giới giải trí. Giản Ngân liếc sơ qua bộ phim mà cô ta đang tham gia. Chực mới vừa vào giới giải trí đã được đóng vai chính, còn là bộ phim có đầu tư cao. Đợi khi nào bộ phim đó quay xong, thì cô mới có thể đánh giá khả năng diễn xuất của cô ta qua trailer. Dù sao cô biết Lâm Minh Vũ sẽ không để cô ta thiệt thòi đâu. Cách chương.